Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4325, Hy Vọng. Người đăng, HGSOZIMOZC. 2, còn 2, không có 2. Ninh Thư, người quá tham đi, biết một cái là được. Còn muốn biết mặt khác, không nói, một con đường khác. Ninh Thư cảm thấy An Hòa trở thành vị diện nơi sinh ra thủ. Hộ già tỷ lệ phi thường nhỏ, chỉ ít so Mạc Minh nhỏ rất nhiều. Một thân huyết tinh chi khí đem hắn cho loại bỏ. Vị diện nơi sinh ra mặc dù chỉ có bản năng cùng một chút xíu ý thức, nhưng cũng như thiên đạo bình thường có thể phân biệt rất nhiều đồ vật. Một cái chu diệt rất nhiều vị diện sinh linh người, mặc kệ hắn là bị ép vẫn là chủ động, đều không cải biến được hắn thị sát chuyện. Nếu để cho một người như vậy trở thành thủ hộ giả, có thể sẽ không kiêng nể gì. Cả đồ sát vị diện bên trong sinh linh, có thực lực cường đại, còn muốn hấp thu vị diện nơi sinh ra lực lượng. Quả thực muốn làm gì thì làm, chi muốn làm gì thì làm. Người bình thường dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Vây làm một vị diện nơi sinh ra như vậy liền biết hơn. Dù là An Hòa bản chất không phải thị sát người, thế nhưng là những này thấm vào linh hồn huyết tinh vĩnh viễn nương theo. Đây là một cái đánh dấu, mãi mãi cũng rửa sạch không xong đánh dấu. An Hòa hảo hảo làm chính mình thế giới thụ còn có một chút hy vọng. Giao Tình Thiền, không cần nói quá nhiều. Nói cho Mạc Minh phương pháp thứ hai là bởi vì Mạc Minh tương đối có cơ hội. An Hòa nói lời cảm tạ. Đa tạ cho biết, Ninh Thư, không cần nói lời cảm tạ. Dù sao trên cơ bản không thể thành công. Ninh Thư dừng một chút vẫn là nói ra một câu. Vị diện nơi sinh ra có muốn ý thức, cùng loại với thiên đạo đồng dạng tồn tại. Có tính toán năng lực, có linh tính, nhưng lại không có tình cảm. Thái Thúc cùng Tang Lương đều tại sáng tạo vị diện nơi sinh ra. Đến dẫn lưu, cứu vớt pháp tác hải. Đoán chừng không thành công. Thành công Thái Thúc cũng không phải là như vậy. Một cái trạng thái, hắn dù sao suy yếu. An Hòa biểu tình thực mờ mịt. Phải nên làm như thế nào đâu? Ninh Thư kỳ thật cũng muốn bắt đầu, nhưng nàng đến bảo trì cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng trước đó thế giới thụ có vẻ như hiện tại cắm dễ tại hư không, tựa hồ tạo thành một cái vị diện nơi sinh ra. Ninh Thư suy nghĩ kỹ một chút, viên kia thế giới thụ đã hấp thu không ít đồ vật, trong đó còn bao gồm tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực thế nhưng là đồ tốt đâu. Ninh Thư thở ra một hơi, lấy ra một cái bình nhỏ ném cho An Hòa. Vật này đối người có lẽ có dùng. Tất nhiên, thứ này không phải cho không. Về sau ta sẽ tìm người. An Hòa vội vàng tiếp nhận cái bình. Cảm ơn. Không cần, về sau ngươi sẽ còn trở về. Tất nhiên, cũng là xem ở Mạc Minh mặt mũi trên. Ninh Thư giơ lên cái cằm, phi thường ngạo kiều nói. An Hòa, cảm ơn, ta đã biết. Ninh Thư phất phất tay. Đi thôi, còn ngăn tại trước mặt làm gì? Mạc Minh cùng An Hòa nhường đường ra. Nhìn khổng lồ thần thạch nhất tộc trùng, trùng điệp điệp rời đi. An Hòa nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng hồi lâu. Nhìn đội ngũ càng ngày càng nhỏ. Đối bên người Mạc Minh hỏi. Hắn hẳn là nói cho ngươi biết đi. Mạc Minh nhìn thẳng An Hòa. Đúng, nàng là nói cho ta biết. Kia là nàng nguyện ý nói cho ta. Mà ta lại không thể đem những này đồ vật nói cho ngươi. Ngươi cần hướng nàng hỏi. An Hòa vỗ vỗ Mạc Minh bả vai. Không cần khẩn trương. Ta chẳng qua là hỏi một chút, trong lòng ta cái gì đều rõ ràng. Người dẫn ta đi tìm nàng. Nàng có thể nói với ta những này. Đoán chừng xem ở trên mặt của ngươi. Điểm ấy ta vẫn là biết. Mạc Minh gật gật đầu. Vẫn là cảm ơn ngươi lý giải. An Hòa cởi mở cười một tiếng. Cảm ơn cái gì? Ta còn có cảm ơn ngươi cho ta một trận vận may lớn. Có phương hướng dù sao cũng so không có phương hướng. Thứ hai con đường, thật cùng ta một chút không có duyên. Mạc Minh chóp mũi uẩn vòng quanh nồng đậm huyết tinh chi khí. Lại dẫn ăn mục, nát động vật không rõ khí tức. Những này huyết tinh chi khí tại An Hòa thân thể trong cuồn cuộn, đứng được tới gần, đều loáng thoáng có thể nhìn thấy phía sau hắn là một cái biển máu. Hắn theo một cái biển máu bên trong đi ra, phía sau là kêu rên, một thân huyết tinh chi khí đều để người bên cạnh tâm thần bất ổn, sinh ra vẻ sợ hãi. An Hòa khi còn sống, đại khái chính là nhân khẩu bên trong ma quỷ, ăn thịt, người la sát đi, đêm có thể rừng gáy cái chủng loại này tồn tại. Đây là một đầu sinh mệnh xếp đống mà thành. Mạc Minh khẳng định gật đầu, một chút duyên phận đều không có. Người này một thân huyết tinh chi khí, liền tuyệt con đường này. Đổi chỗ mà xử, Mạc Minh chỉ cần đem chính mình thay vào vị diện nơi sinh ra. Nhìn thấy một người như vậy thỉnh cầu trở thành thủ hộ giả, chỉ có một chữ, cút, cút ngươi sao? Hơn nữa nàng đã chỉ cho ngươi một đầu thích hợp nhất, còn đưa cho đồ vật. Mạc Minh nhắc nhở, An Hòa gật đầu, ngươi nói đúng, nói đúng. Hắn sờ sờ chính mình thoa khắp sáp, chải tóc mất thăng bằng tóc, hỏi, ngươi nói nàng đột nhiên như thế nào đối ta? Liền vài phần kính trọng. Mạc Minh, ngươi chẳng lẽ có lỗi gì cảm giác? Thần thạch nhất tộc không nhanh không chậm lên đường. Phạt Thiên hướng Ninh Thư hỏi, ngươi vì cái gì muốn đem những này đồ vật nói cho bọn hắn? Ninh Thư trong miệng nhếch thịt khô, chẳng qua là đặt ở trong miệng nhấp một cái hương vị, nói, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, nói cho bọn hắn cũng không sao, luôn có thể làm những cái kia linh hồn có cái chạy đầu. Pháp tắc hải hỏng mất, bọn họ cũng không có tác dụng. Nếu như có thể tìm đường ra cũng là tốt. Tầng dưới nhiệm vụ người, mỗi ngày đều bị nhiệm vụ nặng nề đè ép. Trung tầng, cao tầng, muốn trèo lên trên, cũng là thiên tân vạn khổ. Nói ta vật thương kỳ, loại cũng tốt. Giống như vậy nhiệm vụ người kỳ thật so vị diện bên trong tỉnh tỉnh mê mê sinh linh càng thêm khổ bức. Bởi vì gặp qua mặt khác một mảnh bầu trời, liền không cách nào làm được thản nhiên chịu chết. Vị diện nổ tung ngay tại thời gian rất ngắn, phía trước vẫn là hạnh phúc thời điểm, một giây sau người liền chết. Trên thực tế không có cái gì đau khổ, mà nhiệm vụ người, toàn bộ tổ chức linh hồn đều bị chậm đau cắt thịt bình thường chậm rãi đi hướng tử vong, tùy thời đều bị tử vong uy hiếp. Một là làm nhiệm vụ sẽ chết, hai là bị thẩm phán giả giết chết. Một cái tràn đầy nguy hiểm cùng giết chóc địa phương, luật rừng vô hạn phóng đại. Tại tổ chức, Ninh Thư cảm thấy là mệt nhất, toàn thân thứ mỗi ngày mỗi giây đều là mở ra, nhưng không có cách, muốn sống sót liền nhất định phải cố gắng, không để cho chính mình đào thải. Nói thật, có người thật dựa theo phương pháp của ta chạy ra, trong lòng ta kỳ thật thật cao hứng, sống so cái gì đều tốt. Lại nói, Ninh Thư xùy một tiếng, người thật coi là An Hòa bọn họ trở về sẽ đem chuyện này khắp nơi nói sao? Một là có điểm tư tâm, thứ hai không dám nhiễu loạn quân tâm, bọn họ chịu không được hậu quả. Tang Lương phải bảo đảm thái thúc tuyệt đối quyền uy, tin tưởng Tang Lương không hề giống nhìn thấy đại gia vô tình tìm ra đường dáng vẻ. Dù là vì thái thúc chôn cùng, đều không muốn nhìn thấy như thế người đi trả lạnh cảnh tượng. Một bộ thái thúc lập tức liền muốn không được, người đương quyền nhìn thấy loại tình huống này, không giết người quả thực không thể nào nói nổi. Dao động quân tâm người chết, một cái công ty mới bao nhiêu người, trong một phòng làm việc lòng của mỗi người nghĩ đều không giống, huống chi tổ chức như vậy khổng lồ, toàn bộ từ trí tuệ sinh linh cấu thành, ở trong đó bề bộn tâm tư càng nhiều. Hết chương.